lập tức trở về căn phòng đầy hơi ấm. Tiền Tư Châu và Doãn Sam chuẩn bị chơi game đến sáng, bốn người còn lại chơi mạt chược. Cố Ngộ lấy bộ mạt chược ra, Trần Trác trải khăn bàn, xoa tay vào nhau háo hức muốn thử. Cố Lê vốn ngồi đối diện Trần Trác, nhưng Cố Ngộ lại chỉ chỗ khác nói, em ngồi sang bên cạnh đi. Tại sao? Cố Lê không chịu. Hai anh em chúng ta ngồi cạnh nhau sẽ bị nghi thông đồng, để Cố Ngộ chỉ vào chỗ đối diện mình, em ngồi đối diện anh đi. Cố Lê miễn cưỡng di chuyển qua. Tất nhiên, mọi thứ đều nằm trong tính toán của Cố Ngộ, vì chỉ cần Cố Lê ngồi đối diện anh, thì anh và Thang Ninh sẽ luôn ngồi cạnh nhau. Bắt đầu ván đầu tiên, mọi người còn hơi lạ tay, sắp xếp bài mất khá nhiều thời gian, khi chơi ai nấy đều ngồi nghiêm chỉnh. Sau khi chơi vài ván thì tư thế ngồi bắt đầu thoải mái hơn. Trần Trác thấy hôm nay Cố Ngộ bốc bài đánh bài đặc biệt nghiêm túc, thậm chí không nhìn điện thoại một lần nào. Anh ta nghĩ nên tìm cơ hội phân tán sự chú ý của Cố Ngộ, bèn tìm một chủ đề để nói chuyện. À mà này, gần đây có bộ phim nào hay không? Tôi muốn đưa ba mẹ đi xem phim. Không biết nữa, dạo này em không nghiên cứu phim ảnh gì cả. Cố Lê ngáp một cái, Cố Ngộ bình tĩnh như nước bốc một quân bài rồi đánh ra. Hình như thời gian trước có một bộ phim tên là Đỉnh Cao khá hay. Phỏng. Cố Lê lấy quân bài anh vừa đánh, chưa từng nghe qua, nói về cái gì vậy? Bác Vạn, người đánh bài tiếp theo là Thang Ninh, cô bốc một quân bài, đánh ra rồi thuận miệng nói, đó là một bộ phim trinh thám, kể về việc nhiều phe phái đều ôm mưu đồ riêng, để đạt đến đỉnh cao trong giới nên họ đã tàn sát lẫn nhau. Tớ đã từng gửi link cho cậu xem rồi mà. Còn nói là có thời gian sẽ đi xem chung nữa, hả? Hồi nào vậy? Tớ không có ấn tượng gì cả. Cố Lê nói, thì lúc trước tớ. Nói đến đây thì Thang Ninh đột nhiên nhớ ra, lúc cô chuyển tiếp tin nhắn đó thì cô ấy và Cố Ngộ vừa đổi WeChat. Cô đã chuyển tiếp cho Cố Ngộ. Đúng lúc đến lượt Cố Ngộ đánh bài, anh tiếp lời, tôi cũng được bạn giới thiệu, thấy có vẻ khá hay. Chủ đề này cứ thế bị lãng đi, cảm giác như ở bàn mạt chược, đến lượt ai đánh bài thì người đó nói chuyện vậy. Sau khi Cố Ngộ đánh xong đến lượt Trần Trác, anh ta bốc bài xong rồi hỏi, các em sống một mình hay sống với ba mẹ? Em vẫn sống với ba mẹ. Cố Lê nói, sống một mình phiền phức lắm, em không thích giặt quần áo rửa bát, sống với ba mẹ ngoài việc thỉnh thoảng bị cầu nhàu ra thì cuộc sống vẫn rất thoải mái. Thế còn em Ninh thì sao? Trần Trác hỏi, Thang Ninh bốc bài đánh ra, em sống một mình, em không phải người địa phương, thi đại học mới đến đây, sau khi tốt nghiệp thì thuê nhà sống ở đây luôn, em sống ở đây một mình nha. Vậy chắc vất vả lắm. Trần Trác lộ vẻ mặt thương cảm. Sau khi Cố Ngộ đánh bài xong, Trần Trác cứ nhìn chằm chằm vào Thang Ninh mà không bốc bài, Cố Ngộ gõ gõ vào bàn trước mặt anh ta. Trần Trác sờ qua loa quân bài, liếc nhìn rồi đánh ra, tiếp tục hỏi, vậy sau này em định ở lại đây hay về quê? Ở lại đây à? Thang Ninh nói rất kiên quyết, không về nữa, vậy em có về thăm ba mẹ vào dịp lễ Tết không? Trần Trác vẫn không tha hỏi tiếp, ánh mắt Thang Ninh lóe lên, cô ậm ừ đáp lấy lệ. Cố Lê nhận ra cô không thích trả lời câu hỏi này liền chuyển hướng sang Cố Ngộ, sao anh không hỏi anh trai em tại sao lại dọn ra ngoài ở? Cố Ngộ hừ lạnh một tiếng, em biết mà vẫn cố ý hỏi đúng không? Ở nhà lo cho bản thân chưa đủ, còn phải lo cho tổ tông là em này, thôi thà dọn ra ngoài ở thoải mái hơn. Em cần anh lo hồi nào? Cố Lê không phục, ba mẹ thích đi du lịch, khi họ đi, không phải anh là người lo cho em à? Cố Ngộ nhìn cô ấy với vẻ mặt em tự hiểu mà. Bây giờ em là người lớn có khả năng tự chăm sóc bản thân rồi. Cố Lê bất mãn chu môi, chỉ là các anh luôn coi em như trẻ con, thấy em làm gì cũng không yên tâm. Anh nói này, được coi như trẻ con là chuyện hạnh phúc lắm đó. Trần Trác hiếm khi nói ra lời hay, không như bọn tôi, con nhà nghèo phải tự lập sớm, từ đại học anh đã bắt đầu tự làm việc kiếm tiền, không lấy của gia đình một đồng nào, sau đó vừa tốt nghiệp đã gánh vác trách nhiệm nuôi gia đình rồi. Em nên biết đủ đi. Có bao nhiêu người muốn được làm trẻ con mà không có cơ hội, anh đừng giả nghèo nữa, nhà anh đi xe Mercedes tưởng em không biết à. Cố Lê liếc anh ta một cái, anh chỉ đang giảng đạo lý cuộc sống cho em thôi, có bao nhiêu người phải vất vả làm việc mưu sinh, mỗi ngày còn lo tiền thuê nhà có đủ không, ăn có no không, mất việc thì sao, chỉ riêng việc sống đã rất khó khăn rồi. Trần Trác nói một cách nghiêm túc, mặc dù trong lòng đồng ý, nhưng Cố Lê vẫn không muốn nói về chủ đề quá nặng nề này, đánh xong ván bài. Cố Lê thấy Thang Ninh đang ngẩn người, cô ấy vỗ vỗ cô nói, vợ à, đến lượt cậu đánh rồi kìa. Thang Ninh giật mình, không tập trung đánh một quân bài. Cố Ngộ liếc nhìn cô, ánh mắt cô bỗng trở nên u ám, anh cảm thấy có lẽ những lời vừa rồi đã gợi lên điều gì đó trong lòng cô. Trong giây phút mất tập trung, Cố Ngộ rút một quân bài, quên mất phải đánh ra. Hai vòng trôi qua, anh nhận ra mình đang có 11 quân bài trên tay. Luật Mạc chưa quy định số quân bài trên tay phải là bội số của 3 cộng thêm 1. Cố Ngộ hiện đang có 11 quân, chắc chắn là đã tướng công rồi. May mà số quân bài tương đối nhiều, thêm vào đó mọi người đều đang tập trung vào việc trò chuyện, không ai để ý đến quân bài trước mặt anh. Cố Ngộ cố gắng che đi phần lớn quân bài, còn cố tình làm rối loạn thứ tự. Bây giờ anh đang tìm cơ hội để đánh ra thêm một quân. Dù sao bình thường anh cũng hay tướng quân, việc thêm bớt một quân bài không phải vấn đề. Tuy nhiên, có lẽ càng chú ý thì càng thấy khó thực hiện, nhìn số quân bài trước mặt ngày càng ít đi, Cố Ngộ cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này chắc sẽ không tìm được cơ hội nữa. Trong cơn nguy cấp, anh nảy ra một kế, trước tiên cầm quân bài thừa trong lòng bàn tay rồi giả vờ đặt tay xuống. Anh liếc nhìn Thang Ninh, thấy cô không có phản ứng gì, liền lén lút dùng chân cọ vào chân cô. Lúc đầu Thang Ninh còn tưởng mình vô tình chạm phải người khác, vội vàng rút chân lại. Nào ngờ đối phương lại cọ thêm lần nữa. Thang Ninh hơi cúi đầu nhìn xuống chân mình, nhưng lại thấy Cố Ngộ đang giơ tay ra dưới bàn về phía cô. Trong tay anh nắm một quân mạc trượt úp ngược. Thang Ninh hiểu ý anh ngay lập tức, nhưng cô vẫn ngẩng đầu nhìn Cố Ngộ một cái để xác nhận. Quả nhiên anh nhướng mày với cô. Anh lắc lắc quân mạc trượt trong tay, dường như đang bảo cô nhận lấy. Thang Ninh còn chưa kịp cân nhắc, đối phương đã đặt quân mạc trượt vào tay cô. Đầu ngón tay anh chạm vào lòng bàn tay cô, dường như mang theo chút hơi lạnh, khiến lòng bàn tay cô lập tức lan tỏa cảm giác ẩm ướt. Rõ ràng cô không làm gì sai, nhưng lại có cảm giác hồi hộp kích thích như đang lén lút làm chuyện xấu. Từ đầu đến cuối Cố Ngộ vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Rõ ràng đây là lần đầu tiên trong đời Thang Ninh làm chuyện xấu, nên ánh mắt cô lấm lét, vẻ mặt căng thẳng. Khi Cố Lê bảo cô đánh một quân bài, cô còn giật mình hoảng hốt. Thang Ninh dùng một tay đánh bài xong, tay còn lại nắm chặt quân bài Cố Ngộ đưa cho. Nhân lúc mấy người kia không để ý, Thang Ninh giả vờ ho khẽ, rồi tranh thủ sắp xếp lại bài trước mặt và trộn quân bài vừa rồi vào. Ván này cô chơi thanh nhất sắc, bất ngờ phát hiện quân bài Cố Ngộ đưa cho chính là lá cô vẫn đang chờ. Thực ra bây giờ cô chỉ cần đánh ra một lá bài dư là bộ bài đã hoàn chỉnh. Giờ cần làm là làm sao đánh bỏ lá bài thừa mà không gây chú ý. Tuy Thang Ninh không chơi mạt chược nhiều, nhưng quy luật và thứ tự bốc bài đánh bài thông thường cô đều không nhầm lẫn. Vì vậy nếu không cố ý thì sẽ không xảy ra tình huống thừa hay thiếu một quân bài. Huống chi bây giờ trong lòng có quỷ, lúc bốc bài càng thêm dè dặt. Cuối cùng cũng tìm được cơ hội, người trên cô là Cố Lê vừa công xong, giờ đang phân vân. Sau khi đánh bài xong, cô ấy và Trần Trác có chút tranh cãi nhỏ, Thang Ninh nhân lúc này không bốc bài, trực tiếp đánh ra một quân. Cố Ngộ thấy vậy, ăn ý phối hợp, nhanh chóng bốc một quân bài, vừa định đánh ra thì bị Trần Trác gọi lại, khoan đã, em Ninh vẫn chưa bốc bài mà. Trần Trác chỉ vào lá bài trên tay Cố Ngộ, trả quân bài này lại cho người ta đi. Cố Ngộ miễn cưỡng trả quân bài lại. Tất nhiên Trần Trác không biết nội tình, chỉ tưởng Cố Ngộ bốc được một quân bài tốt nên không muốn trả lại. Thang Ninh ngượng ngùng bốc quân bài còn hơi ấm từ tay Cố Ngộ. Trùng hợp thay, bộ bài trên tay cô đã có thể ăn được rồi. Chuyện khó xử nhất khi đánh bài chắc chắn là có thể ăn nhưng lại không được ăn. Thang Ninh quên mất mình đã đánh một quân bài, lại đánh ra quân bài vừa mới bốc vào nữa. Trần Trác lập tức phản ứng. Không đúng rồi em Ninh, em vừa đánh rồi mà. Anh ta dùng ngón tay chỉ vào số quân bài trước mặt cô, kinh ngạc kêu lên, em Ninh, hình như em thừa một quân rồi. Quả nhiên vẫn không giấu được, Thang Ninh giả vờ gãi đầu nói, có lẽ lúc nãy vô tình bốc thừa một quân hồi nào không hay. Trời ơi, trong những người anh từng chơi chung thì em là người thứ hai bị tướng công ngoài Cố Ngộ đấy. Trần Trác không thể tin nổi nhìn hai người, vỗ bàn cười nói, đánh mạt chược mà một bàn có hai người có thể tướng công, lớn từng này tuổi anh cũng chưa từng nghe thấy. Cố Ngộ khẽ động ngón tay, đã bảo mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.